Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318. Tây Châu Chi Địa, một chiếc hoàn toàn do Thương Long Thần Mộc chế tạo thuyền lớn. Tại rung động lôi bão cùng trong mưa gió, hao phí mấy tháng, rốt cuộc chuyển kiếp mảnh này được gọi là cấm biển tử vực. Đã tới một mảnh gió êm sóng lặng hải vực, cho dù là do lực phòng ngự cực mạnh có thể cắn nuốt sấm sét Thương Long Thần Mộc chế tạo thành cấp ba bảo thuyền, tại xuyên qua vùng biển này thời điểm, cũng cơ hồ là cảnh hoang tàn khắp nơi, bảo trên thuyền tràn đầy vết thương, phía trên trận pháp cấm chế cơ hồ bị tiêu phí hầu như không còn, mà ở mảnh này cấm trong biển. Còn có đại lượng chưa từng thấy qua sinh linh khủng bố ở trong đó dừng lại. Bọn họ có lực lượng khổng lồ cùng kỳ lạ pháp thuật, không ngừng tập kích chiếc này bảo thuyền. Trong đó thậm chí còn có hai cái cấp 4 dị thú ở nơi này trong vùng biển khai chiến. Đánh long trời lỡ đất, nước biển che đậy bầu trời, sợ đến trên thuyền tất cả mọi người, bao gồm tiến vào đan cảnh chủ thuyền đều hồn phi phách tán. Giờ phút này thoát khỏi mảnh này cấm biển, trên thuyền mọi người quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia đám mây đen giăng đầy. Sóng gió kinh hoàng biển khơi, như cũ không cách nào phục hồi tinh thần lại, nghĩ lại phát sợ. Tíu tíu, một cái màu trắng chim biển theo trên thuyền bay qua, đuổi theo lái thuyền sóng trắng. Phảng phất từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, càng chưa từng thấy trên thuyền kia kỳ quái sinh linh, mà trên bong thuyền mọi người lại nhìn về phía phương xa. Hô lớn, đảo, trước mặt lại có một tòa mới đảo. Đối với bọn hắn tới nói, thật giống như phát hiện một hòn đảo cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng là cái này phát hiện là một tòa hoàn toàn mới cái đảo, liền để mọi người kích động không thôi. Tướng mạo ngăm đen có chút thô ráp chủ thuyền lập tức lấy ra một miếng gia quyển. Còn có thiên tinh bàn nhắm ngay vị trí. Cây kim chỉ không ngừng chuyển động. Chủ thuyền liền cao hứng nở nụ cười. Đây là một mảnh từ xưa tới nay chưa từng có ai đã đến địa phương. Ta Sơn Hải mưu tính lên, đem lần nữa nhiều một cái mới tiêu chí. Chúng ta là người thứ nhất xuyên Việt mảnh này cấm biển. Sơn Hải trong lịch sử người thứ nhất. Sau lưng mọi người nhất thời cùng hoan hô. Ăn mặc đoàn đả trang điểm ngồi ở mũi thuyền cùng cột buồm bên trên. Hướng về xa xa nhìn ra xa. La to, người chủ thuyền này chính là tại trong hiện thế tiếng tăm lừng lẫy nhà mạo hiểm. Bởi vì tên thật cũng gọi từ Hà Khách, cho nên tự xưng 72 đời từ Hà Khách, là một gã cấp 3 siêu phàm giả, nắm giữ một tòa bảo thuyền, thích tự do tứ hải, ghi chép thiên văn địa lý, bốn châu đủ loại kỳ văn chuyện lạ, thần tích dị thú, theo thuyền lớn càng ngày càng đến gần, cái kia đường ven biển không ngừng kéo dài hiện ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ cuối chân trời, mọi người mới hoảng sợ hô lớn. Không đúng, đây không phải là một tòa đảo. Chuyện này, người nói lời này mặc dù mặc đoàn đả cổ trang đứng ở trên bong thuyền, còn buộc tóc dài, nhưng là trong lời nói cùng thói quen lại để lộ ra đây là một người hiện đại. Đây là một tòa đại lục. Cột buồm bên trên một người trẻ tuổi nhảy xuống, hướng về phía chủ thuyền nói, sư phụ, chúng ta đây rốt cuộc là tới nơi nào rồi hả? Không biết. Các ngươi theo ta xuống thuyền nhìn một chút, bất quá ngươi nhìn một chút, đây tuyệt đối không phải là một tòa đảo, chúng ta khả năng phát hiện một mảnh mới lục địa. Có lẽ, nơi này chính là trong truyền thuyết Tây Châu. Tây Châu, như vậy, bốn châu chi địa truyền thuyết là thực sự. Chúng ta rốt cuộc tìm được bên trong Sơn Hải cuối cùng một châu. Một người tuổi còn trẻ thủy thủ đoàn kích động hô lớn, nói chúng ta như vậy là Columbus rồi hả? Cái gì Columbus, phải nói cũng phải là Trịnh Hoa. Đây không phải là tên thái giám sao? Mọi người làm ồn đợi dọc theo bờ, đây là một mảnh to lớn sa mạc liên miên hướng phương xa. Bờ biển mọc ra không ít cây dừa, còn không hề thời điểm trải qua dừng lại tại bờ biển tôm. 72 đời điều khiển thuyền lớn bay lên, thoát khỏi mặt biển, liền như vậy bay lên không thăng vào Vân Điên bên trên. Hướng về Tây Châu chỗ sâu xuất phát, muốn nhìn một chút cái này một tòa đại lục rốt cuộc là dạng gì. Bọn họ phát hiện, mảnh đại lục này hoang vu chí cực, khắp nơi đều là hoang mạc, ít có lấy miếng màu xanh lá cây, cũng bất quá là một chút kéo dài bất quá mấy chục trên trăm dặm ốc đảo. Mà những thứ này ốc đảo cũng đều bị một chút yêu ma cường đại cho chiếm cứ. Còn lại hơi tốt một chút, cũng chính là Đông Châu Bắc Địa tình huống kia. So sánh với giàu có và đông đúc Nam Châu, xinh đẹp Đông Châu, chỗ này quả thật là có thể xưng là một mảnh đất không lông. Sau nửa tháng, tại Tây Châu một mảnh sa mạc chỗ sâu, đột nhiên kim quang phóng lên cao, đưa đến trên thuyền tất cả mọi người đều kinh động. Bọn họ nằm ở xuyên thấu bên trên, chỉ nhìn thấy xa xa chân trời, một tòa cao lớn vạn trượng kim Phật phóng lên cao, giống như trong truyền thuyết núi Côn Luân trấn áp thiên địa. Phá vào tầng mây, từng trận thiền sướng kinh Phật tự chỗ xa kia truyền tới. Trên thuyền tất cả mọi người đều sợ ngây người nhìn về phía phương xa. Đó là cái gì? Phật Đà? Không thể nào, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đông Châu Bắc Địa, thời điểm giá trị mùa đông, tuyết lớn đầy trời. Một đám ăn mặc màu xám tăng y hòa thượng ăn mặc giày cỏ cất bước tại mênh mông vắng lặng bên trên. Đại địa, một lộ ra thiên dương quan, tiến vào rất hiếm vết người man nhân chi địa. Bọn họ xếp thành một đường, cõng ngủ sau lưng bao quần áo, áo quần giản dị thậm chí có mảnh vá. Lẳng lặng cất bước tại tuyết lớn bên trong, đạp lên tuyết đọng thật dày cùng khô héo cỏ hoang. Xung quanh không thấy được mỗi thân cây cối, thiên đất phảng phất chỉ còn lại có bọn họ. Bọn họ cất bước trong lúc đó chắp hai tay, trong lòng bàn tay bưng lấy Phật Châu, nhớ tới Phật hiệu, cái kia Phật Châu hoàn toàn có hương khói nguyện lực luyện chế mà thành. Mỗi niệm một tiếng niệm Phật, đã nhìn thấy cái kia hương khói nguyện lực luyện hóa vào trong thân thể của bọn họ. Mỗi một người trong lòng bàn tay đều tản ra nhàn nhạt kim mang. Một chút cường đại Phật tu trên người, thậm chí nhìn thấy da thịt bóng loáng giống như pháp khí. Phía trên còn lóe lên huyền dị đường vân. Một cái mang theo nón lá nắm lấy trúc trượng thanh niên hòa thượng đi ở chính giữa đám người. Nhanh chân cất bước, cao thẳng sống lưng, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm. Phật tông đệ tử bị theo dương trong kinh đuổi mà ra. Bị lớn bàn cấm chỉ ở bên trong thần châu truyền giáo. Miếu thờ bị đóng chặt. Đại lượng tăng nhân bị khu trục. Những thứ này Phật môn đệ tử nòng cốt cũng bị đả kích. Giờ phút này một cái hòa thượng trẻ tuổi liền hỏi tới Hoàng Viễn hòa thượng. Sư phụ, Bắc Địa lớn Nhung Vương đình tín ngưỡng hoang cổ thần. Còn kèm theo số lớn tà thần yêu ma, những thứ này thân mang yêu ma máu, chưa khai hóa man nhân có thể tiếp nạp ta Phật môn đại pháp sao? Lập tức có người phụ họa nói, hoang cổ thần miếu tại Bắc Địa thế lực cực lớn, nhất là hoang cổ thần Thương Đức tại Âm Ti địa phủ ngày không trăng thành nhỏ vì câu hồn tư chính. Thần, người người tất cả đối với cái kia hoang cổ thần miếu có nơi kiêng kỵ. Một vị đến từ với hiện thế, lão hòa thượng rốt cuộc đưa ra ý nghĩ của mình. Hoàng Viễn đại sư, thay vì cách xa trung thổ thần châu, chạy tới Bắc Địa man hoang, có lẽ Tây Di Chi địa thích hợp chúng ta hơn phát triển. Hoàng Viễn hòa thượng lại không có tiếp. Cái đề tài này lại nói đến một chuyện khác, từ Hà Khách thí chủ một năm trước đã từng tin tới. Nói cho Bần Tăng. Hắn từng với Tây Phương vùng địa cực, xuyên qua một mảnh phong bảo dày đặc hải vực, đã tới một tòa lục địa, cái kia có lẽ là trong đồn đãi sau cùng Tây Châu. Lão hòa thượng không hiểu. Vậy thì như thế nào? Hoàng Viễn đại sư không phải là muốn buông tha trong lúc này thổ thần châu. Đi một mảnh chưa khai hóa, thậm chí mới vừa phát hiện địa phương. Mở ra Phật tông thiên đường chứ. Hoàng Viễn hòa thượng khẽ mỉm cười. Không cần lần nữa mở ra Phật tông thiên đường. Có lẽ cái kia Tây Châu, bản thân liền là một phương Phật thổ. Ta Phật môn sạch địa. Hắn nhấc lên trúc trượng, nhìn về phía man hoang tứ phương. Mấy trăm năm qua, núi này hải chi mà từng phát hiện qua vô số thần thú tiên cảnh. Bất luận là tiên đạo, yêu tông, ma môn vẫn là đủ loại truyền thừa tầng tầng lớp lớp. Thiên giới địa phủ đều chứng minh phương này sơn hải cùng ngày xưa cổ đại truyền thuyết có đủ loại liên lạc. Nhưng là mấy trăm năm nay tới, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng có người phát hiện ta Phật môn di tích cùng Phật thổ. Thậm chí liền cùng ta Phật môn có quan hệ truyền thừa cũng không tìm được mảy may vết tích. Có người lộ ra thần sắc thất vọng nói, có lẽ phương này thần ma trong thế giới cũng không tồn tại ta Phật tông truyền thừa. Một bên lại có tăng lữ cúi đầu, hoa nở thấy Phật, Phật do tâm sinh, trong lòng có Phật, tự nhiên khắp nơi là ta Phật tông thiên đường, thế giới cực lạc. Hoàng Viễn lộ ra cố định ánh mắt, mặc dù cái này Phật môn kim thân chi pháp là bần tăng sáng chế, nhưng là lại là bần tăng tự một bộ đáy biển di tích thượng cổ đại năng kim thân trên hài cốt tìm được linh cảm. Cái kia kim thân do hương khói nguyện lực tôi luyện mà thành, mặc dù trải qua muôn đời năm tháng, như cũ có cường đại Phật lực phun trào. Nhờ vào đó, bần tăng tốn sức mấy chục năm năm tháng đi khắp sơn hải, rốt cuộc xông ra cái này Phật môn kim thân đại pháp. Bần tăng từ đầu đến cuối tin tưởng, ngàn vạn trở năm tháng trước, cũng có Phật Đà từng với phương này bên trong sơn hải truyền Phật tông đại pháp, mở ra ta Phật tông thiên đường thế giới. Hoàng Viễn hòa thượng nói xong những thứ này, rốt cuộc lời nói chuyển một cái, lần nữa về tới chính đề bên trên. Từ thí chủ cho ta tin tới trong từng nói, tại Tây Châu một mảnh trong hoang mạc, nhìn thấy một tòa vạn trượng kim Phật cao vút tại trong biển cát. Phật quang dung thiên hoàn toàn, rất lâu chưa từng tản đi, mọi người nhất thời sững sờ, hồi lâu đều không nói ra lời, mà Hoàng Viễn hòa thượng là nói liên tục, cất bước tiến lên hướng tây phương bầu trời giơ tay lên. Hắn xa xa nhìn ra xa, không dám đến gần, với trong mơ hồ nhìn thấy trong hoang mạc thành lập có một ngôi miếu, càng có ngàn vạn tăng lữ ở trong đó tụng sướng kinh Phật. Cuối cùng lại theo gió rồi biến mất, giờ nữa nhưng cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Bất quá hắn nói, cái kia rung động lực lượng khổng lồ cùng du dương dễ nghe kinh Phật cùng mộ tiếng chuông, giờ phút này như cũ vang dội tại bên tai của hắn. Hắn viết thơ tới nói cho ta biết, ta muốn tìm Phật thổ, có lẽ liền ở bên trong phương thiên địa này. Ta trong mơ hồ cảm ứng được, cái kia Tây Châu có lẽ chính là ta Phật tông cổ địa Phật thổ. Chỉ cần đến nơi đó, liền có thể thấy được ngày xưa Phật Đà để dấu vết lại. Chúng tăng xôn xao, trong nháy mắt đồng loạt một tay giơ lên, tụng hát Phật hiệu, trong con mắt hưng phấn kích động không thôi, khó mà áp cái nội tâm rung động cùng kích động. Lại có chuyện này, một vị tăng y lên có mảnh vá lão tăng trên sự kích động trước, không được ngắt lấy trên tay Phật châu. Một tên tiểu hòa thượng ở phía sau nghị luận tả hữu. Từ thí chủ cùng Hoàng Viễn sư tổ là Chí Giao, cũng là kim đan kỳ trong uy danh lan xa đại năng tu sĩ, đạp khắp tứ hải các châu. Nếu như là hắn từng nói, tuyệt đối không phải là hư vọng. Một tên khác tu thành cấp 3 Phật môn tu sĩ cũng nói, khó trách bần tăng đạp khắp Đông Châu cùng Nam Châu, khắp nơi tìm sơn hải, cũng không thể đủ tìm được ta ngày xưa Phật môn đại năng vết tích. Nguyên lai ta Phật môn bà xa thế giới ở đó Tây Châu chi địa. Nghe đến đó, tất cả tăng nhân đều chấn phấn, lại cũng không có trước đây chán trường cùng trầm muộn. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta Phật Tông rốt cuộc kiếm ngày xưa Phật thổ, chắc chắn đại hưng hậu thế. Chúng ta lần này chính là chạy thoát thần châu trói buộc. Ở nơi này Bác lựa chọn đầy đất mở lại Phật Tông. Bọn ngươi liền ở lại chỗ này canh giữ ta Phật môn căn cơ. Cũng không cần cùng cái kia hoang cổ thần miếu nổi lên va chạm. Chuyên tâm chọn chân chính Phật môn đệ tử, phát triển tín đồ. Ta dục đi Tây Châu xem một chút cái này thịnh cảnh. Có lẽ ta Phật Tông đại hưng ngay tại cái kia Tây Châu. Bất quá trước đó, ta Phật Tông tại Đông Châu nhiều năm như vậy lưu lại căn cơ không thể bỏ lại. Nếu có thể ta đủ ở đó Tây Châu tìm được ta Phật Tông Linh Sơn Thánh Cảnh, các người liền mang theo ta Phật môn rất nhiều đệ tử còn có tín đồ, ngồi thuyền lớn đi cái kia Tây Châu mở lại Phật thổ. Quang đại Phật Tông, ta Phật môn đem thoát khỏi lồng chim, chân chính cầu thiên nhiên. Mọi người không khỏi nghe theo, đồng loạt hô lớn, chúc Hoàng Viễn Đại Sư tìm được ta Phật Tông thiên đường chi địa. Đoàn người lần nữa tiến tới, dù là tuyết lớn đầy trời, hoang vu khắp nơi, cũng không ngăn cản được cái người nội tâm kích động cùng nhiệt tình. Bọn họ đạp khắp tuyết hải đại sơn, từng bước một đi trước, mà giờ khắc này, bởi vì lần trước thiên địa biến đổi lớn mà rộng lớn không biết bao nhiêu thiên giới. Một cái quần áo trắng đạo nhân xuyên qua như núi lớn cánh cửa thiên giới. Đạp đăng tiên giai, hướng về trên thiên cung mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.